Chương 347, chân ma máu. Mới vừa tưởng vận lai vì thoát thân, hoàng không chọn đường, tùy tiện chọn một phương hướng phi hành. Nay ở chiến trường thời hoang cổ bên trong, là vô cùng nguy hiểm hành vi, dễ dàng trêu chọc đến bất diệt chiến linh, có điều chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể thoát đi tà lao đại truy đuổi. Mọi người ngụy trang khoảng trường, trái phải. Phát hiện đi đến một chỗ chiến trường phế tích. Có không trọn vẹn binh khí ở bốn phía tán loạn địa phân bố. Tưởng vận lai bỗng nhiên vui vẻ nói, nơi này, hẳn là chưa phát hiện qua chiến trường phế tích, thời kỳ thượng cổ, nơi này phát sinh đại chiến, chiến trường trải rộng mấy vạn dặm, mỗi một nơi phế tích bên trong, cũng có thể mai táng hợp thể kỳ thậm chí độ kiếp kỳ đại năng thi hài cùng bảo vật. Có điều những năm này, phế tích nơi đã sớm bị cao thủ càn quét quá, có điều nhưng có một vài chỗ không người phát hiện, những chỗ này đều mai táng lượng lớn bảo vật. Đây là phế tích đất hoang. Trương Nhuận Nguyệt hưng phấn nói, chúng ta phát tài lưu hải lén lút vận chuyển tầm bảo thuật, ánh mắt nhìn phía dưới nền đất nơi sâu xa. Tường Vận Lai cười nói, chúng ta trước tiên khôi phục một chút thể lực cùng pháp lực, sau đó sẽ thử nghiệm đào bảo, chỗ này không biết bao nhiêu năm không ai phát hiện qua, đợi ý thêm một quãng thời gian QNZ không cái gì được đại gia đều tự tìm đến một nơi nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực cùng thương thế. Sau 3 ngày, tinh lực khôi phục mọi người lần thứ 2 tụ tập cùng một chỗ. Đào đi Tưởng Vận Lai cái kia ra mấy trôi cái sẻng, giao cho đại gia. Lưu Hải tiếp nhận cái sẻng, nghi ngờ nói, không cần độn thổ sao? Trương Nhuận Nguyệt khẽ mỉm cười, Hải huynh đệ vậy thì người thường, này chiến trường thời hoang cổ thổ địa, có cấm pháp thuộc tính, độn thổ đến một nửa, bị thẻ trong lòng đất, cái kia thật sự phiền phức. Yến Hà cũng nói, có chút bảo vật còn có tự chủ năng lực công kích, nói không chắc dưới đáy còn cất giấu bất diệt chiến linh, một bước một cái vết chân đào đi, điểm an toàn. Lưu Hải gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn chọn một vị trí. Liền. Bắt đầu đào hố lên. Tu sĩ bài máy xúc đất, đào hố là thật sự nhanh. Không bao lâu, đại gia đã đào được 100 mét thâm. Bắt đầu từ nơi này, liền có một ít còn có chút không trọn vẹn binh khí xuất hiện. Tường Vận Lai cầm lấy một khối mặt ngoài loang lổ tảng đá, vui vẻ nói, đây là Trấn Sơn Thạch chứ Thắng Nhuận. Trương Nhuận Nguyệt gật đầu nói, đúng, hơn nữa là cực phẩm Trấn Sơn Thạch, giá trị chí ít 3.000 nở linh tinh, quả nhiên là đất hoang. Đại gia tiếp tục đào. Tường Vận Lai cười ha ha. Người khác cũng biến thành tràn ngập nhiệt tình lên. Sau đó, lượng lớn bảo vật khai quật. Tuy rằng rất nhiều đều là tàn tạ binh khí, thế nhưng những binh khí này đẳng cấp đều rất cao, chí ít đều là bán tiên khí cấp bậc, không nói giá trị sử dụng, chỉ cần vật liệu cầm nấu lại, cũng có thể làm cho người kiếm được buồn mãn bất mãn, còn có không nhỏ thu gom giá trị. Mọi người hưng phấn không thôi. Đồng nhiên, Hắc Phi đào ra một đoạn cánh tay. Hắc Phi con ngươi co rụt lại, quát lên, mau tới có chiến linh. Tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Từng người vọt tới. Cái kia tiệt cánh tay rất nhanh nắm lên nắm đấm, dùng sức đập một cái, đáy hô đánh thành mảnh vỡ, một cái hoàn chỉnh thân thể xuất hiện ở trước mắt. Đây là một đầu bốn cánh tay người khổng lồ. Hắc Phi cả kinh nói, đây là hợp thể cảnh giới chiến linh, chúng ta chết chắc rồi. Bốn cánh tay người khổng lồ cũng không có ngay lập tức liền đối phó tất cả mọi người, mà là ánh mắt màu đỏ tươi địa nhìn lên bầu trời, lớn tiếng rít gào. Hống Tưởng Vận Lai vừa nghe thanh âm này, sắc mặt triệt để thay đổi, đáng chết, hắn đang gọi người. Tiếng nói vừa dứt, hài lòng mọi người đào hố để, khắp nơi bùng nổ ra nổ vang. Một cái lại một cái chiến linh từ đáy hố đứng thẳng lên. Những này bất diệt chiến linh, mỗi một người đều là hợp thể cảnh giới tu vi cao thâm, sức mạnh tuyệt đối kinh người. Yến Hà cũng đã nhận mệnh địa bỏ vũ khí xuống. Nhưng những này bất diệt chiến linh vừa ra tới, liền bắt đầu điên cuồng thu nạp bốn phía tồn tại xương máu. Để mọi người kinh ngạc chính là, những này bất diệt chiến linh thực lực chính đang cấp tốc hạ thấp mà tương ứng, những người xương máu cu nở dê ở từ từ mỏng manh lên. Bất diệt chiến linh tu vi từ hợp thể cảnh giới đến luyện hư cảnh giới, một đường hạ thấp nguyên thần cảnh giới. Tưởng Vận Lai bỗng nhiên vô vô đầu, lấy ra lưu ảnh thạch, đem hết thể trước mặt ghi chép xuống, rốt cuộc biết những này bất diệt chiến linh đến cùng có ích lợi gì. Trương Nhuận Nguyệt cu nở dê chợt nói, những này bất diệt chiến linh nguyên lai vẫn đang thu nạp những huyết vụ này, chẳng trách ta xem mặt đất quanh năm đến vẫn đang phát tán ra xương máu, nhưng không có hướng ra phía ngoài mở rộng, hóa ra là bọn họ ở tạo tác dụng tin tức này bạo xuất đi. QNZ có thể bán ra một cái giá cao. Tưởng Vận Lai hưng phấn. Hắc Phi lắc đầu nói, ta không tin chỉ có chúng ta từng đụng phải tình huống như thế, vậy tại sao đến hiện tại mọi người đều không rõ ràng bất diệt chiến linh tác dụng bên trong tất có vấn đề quên đi, này không phải chúng ta muốn giải quyết vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bảo vật đã đầy đủ đừng mất mạng hưởng thụ, vậy thì quá tào đan. Lưu Hành thở dài nói. Mà chạm ở sau lưng mọi người Lưu Hải, đột nhiên nhíu mày, hắn nhìn bất diệt chiến linh động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những người xương máu có thể nhiễu loạn tâm thần người, làm người điên xương máu. Lúc này, Lưu Hải rốt cục tỉnh ngộ lại. Bất diệt chiến linh, vậy khẳng định không phải chân ma. A chân ma chỉ có một cái, bất diệt chiến linh một đám, những này bất diệt chiến linh chính là trước đây loài người cùng yêu tộc liên quân tàn lưu lại bất diệt ý chí. Mà bọn họ muốn đối phó đồ vật, thân phận kia đã vô cùng sống động chân ma máu ở nơi nào, chân ma máu không phải ở trước mặt hắn sao? Ta cả ngày tìm kiếm thăm dò, lao lực tâm tư, quay đầu lại phát hiện, nguyên lai thứ cần thiết, đang ở trước mắt. Lưu Hải cười ha ha, một lắc đầu không nói. Này, Lưu Hải huynh, ngươi đang nói cái gì? Hắc Phi kỳ quái nói. Lưu Hải lắc đầu một cái, nhìn về phía những người này, chắp tay nói đến, vẫn phải là cảm tạ các ngươi, tuy rằng các ngươi dùng kỳ không thuần, thế nhưng nói thế nào QNZ là giúp một chút. Lưu Hải ở đây, ngỏ ý cảm ơn hắn dừng lại một hồi, nói, vốn là, ta dự định chung kết các ngươi tội ác một đời y, hiện tại, ta đổi ý, liền đoạt lại tiền tài của các ngươi đi lấy đó trừng phạt Tưởng Vận Lai há to mồm. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Hải không tiếp tục gần giấu tu vi, hợp thể cảnh tu vi một cách tự nhiên mà phát tán ra. Vẫn may đến đội viên, dồn dập nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Lưu Hải. Lưu Hải bay về phía bầu trời. Mà vận may đến tiểu đội mỗi cái đội viên trên người túi chứa đồ cu nở dê theo Lưu Hải bay đi. Tưởng Vận Lai ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, cảm giác mình rất vô tội, hắn xác thực vừa bắt đầu dự định hắc ăn trắng. Thế nhưng, này không phải còn không hành động sao? Làm sao liền trừng phạt bọn họ cơ chứ? Ít nhất cũng phải chờ bọn hắn ra tay rồi lại trừng phạt đi. Tưởng Vận Lai khóc không ra nước mắt. Lưu Hải đứng ở trên bầu trời, hai tay ôm ấp với trước, một luồng to lớn sức hút bỗng dưng mà sinh, bắt đầu hấp thu lên bốn phía còn sót lại xương máu. Ơn xương máu lập tức bị nuốt hấp hết sạch, quanh năm bị xương máu bao phủ bầu trời lộ ra trống rỗng khu, ánh mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống đến. Nơi này sản sinh chân không khu, xa xa xương máu liền lập tức bổ sung lại đây. Lưu Hải hiểm tốc độ quá chậm, trực tiếp hướng về chiến trường thời hoang cổ trung ương mà đi. Nhìn đi xa Lưu Hải rời đi. Chúng đội viên ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhìn nhau không nói gì.